12 chòm sao, sô-cô-la óp lớp, chép 2, học sinh mới, góc truyện audio.com. Chiếc xe dừng lại trước cổng trường Zodiac, một ngôi trường khá là lớn và có uy tín nhất nước về mọi mặt. Market bước xuống xe trước, cả bọn fan girl đều vây quanh lấy anh không dứt khiến anh cảm thấy khá là phiền. Ngày nào cũng như vậy, đúng là chán chết mà. Market nghĩ thầm, anh có nhiều fan ghê nhờ. Mình đang giả trai nữa. Trời ạ, sao số con nó khổ thế này không biết. Có khi nào mình bước xuống xe là một đi không trở lại luôn không ta? Chấm, cự giải thầm nghĩ về cái số phận bi thương của mình. Sau 5 phút lấy lại tinh thần, cự giải bước xuống xe. Cả bọn girl nín thở trong 5 phút. Khuôn mặt giải quá bấy bi. Cả bọn hiểu nhầm cô thành con trai nên vây lấy cô đòi làm quen này nọ khiến đầu óc giải nó cứ như cái trong chóng vậy. May mà Market kéo cô ra kịp thời rồi kéo cô chạy nhanh đi khỏi chỗ đó. Chứ nếu không cô đã thoát không được rồi. Vừa chạy, cô và Market vừa nói chuyện. Sao anh không nói cho em biết cái đám fan khủng bố tinh thần đó là của anh? Làm nó dạ lay qua em luôn rồi. Giải than thở, hai. Nói cũng có giải quyết được vấn đề đâu. Kết thản nhiên đáp lại. Mà chúng ta đang chạy đi đâu vậy? Em sắp đi thăm bác Vương rồi đấy. Giải đã sắp đuối hơi vì cô còn chưa ăn sáng nên không có sức chạy. Lên lớp, còn 2 phút nữa sẽ bắt đầu vào tiết học rồi. Chạy nhanh lên đi cua. Anh biết em chưa ăn sáng còn bắt em chạy. Em đâu có sức như cái con dê nào đó. Không nói nhiều nữa. Sắp tới rồi. Cả hai chạy qua hành lang rồi lại chạy bộ cầu thang đến tầng 3 mới tới nơi. Tới lớp, hai anh em thở hồng hộc vì mệt. Cũng may là cô giáo dễ tính không phạt cả hai vì tội đi trễ. Market lết xuống chỗ của mình trong khi giải bị giữ lại trên chỗ giáo viên để giới thiệu với lớp đó mà. Các em, đây là bạn cự giải. Vì nhà bạn có chuyện nên nhập học hơi trễ. Các em phải giúp bạn. Biết chưa, cô giáo tên Lan nhắc mọi người trong lớp. Dạ, lớp Đồng Thanh, vậy bạn giải sẽ ngồi ở cô Lan chưa nói xong thì đã có vô số cánh tay đưa lên. Đa số là nữ, xin ngồi kế giải vì tưởng cô là con trai. Cô giáo nhìn một hồi, bảo cô xuống ngồi cạnh Thiên Yết khiến cả lớp thở dài thuần thuật. Thất vọng, sơ đồ lớp 10S, S-S-S-S-S-S-S-S-S-S. S-S-S-S-N-M-B-D-S-S-S S-N-S-T-S-S-T-B-K-N M-K-F-S-N-S-S-S-S-S T-C-G-B-B-S-O-T Hơ, kỳ lạ nha, mình quen cự giải nữ chứ có phải nam đâu ta. Nhân mã lẩm bẩm khiến Bạch Dương ngồi cạnh phải lắc đầu. Nhìn cũng được cho là có nhan sắc, vậy mà lại bị tự kỳ. Tiếc thật. Thiên Bình và Song Ngư nhìn cự giải như đang soi mói. Xử nữ thì đã nghĩ trong đầu đó là cự giải. Chắc chắn luôn, nhưng sao lại giả nam nhỉ? Hàng loạt dấu chấm hỏi hiện ra trong đầu Song Ngư. Thiên Bình, nhân mã và xử nữ trong khi cự giải và Market lại ngồi im như tượng như là không liên quan đến mình. Mình không biết gì cả. Tiết này là tiết tự học. Các em tự quản lý lớp. Tôi phải đi lên văn phòng để giải quyết công việc đây. Cô Lan nói với lớp rồi chưa đầy một phút đã ra khỏi lớp và biến mất trong chớp mắt. Nhanh thật, cả lớp không hẹn mà có cùng suy nghĩ. Nhân mã vốn hiếu kỳ từ nãy giờ đã không còn nhịn được nữa. Cậu đi xuống chỗ cự giải. Song Ngư, Thiên Bình cũng xuống luôn. Cả bọn quyết phải giải đáp được thắc mắc này. Tính cách nhân mã đâu phải ai mà không biết. Ăn ngay nói thẳng, khỏi vòng vo làm gì cho mệt, cậu đi xuống, đứng trước bàn cự giải, hỏi một câu hết sức, ngớ ngẩn, cự giải, cậu là nam hay nữ vậy? Hờ, cậu nghĩ sao lại hỏi tớ câu đó vậy hả con ngựa kia? Cậu chơi với tớ lâu như vậy mà không biết giới tính tớ à? Cự giải nhìn nhân mã bằng cặp mắt khác thường, cô bỏ cái nón đội từ nãy giờ ra, mái tóc màu vàng nhạt bóng mượt. Dài được thả xuống khiến các SS trong lớp choáng váng. Thì ra là con gái. Cả lớp Đồng Thanh, trừ 12 sao, nam lẫn nữ đều mắt chữ A và mồm chữ không nhìn cự giải hệt như người ngoài hành tinh. Thì có ai nói tôi là con trai đâu. tại mọi người nghĩ vậy thôi. Cự giải nhún vai ra vẻ không quan tâm. Trời ạ, là gái mày ơi. Nhìn cự giải cũng dễ thương không kém song ngư. SS Nam A, vậy là bọn mình có nguy cơ thoát FA. Ha ha ha, SS Nam B nói với SS Nam A, là con gái mà sao giống con trai thiệt. Làm tao xém nữa đi cua cự giải rồi. SS nữ M, ừ, nhìn cậu ta cun quá mà. Lại còn da trắng giống nhóm xử nữ nữa. Gì à, nhìn dễ thương quá luôn ấy. SS nữ D, nhóm của xử nữ đủ làm ta mất máu rồi. Này thêm cự giải nữa chắc ta đai quá. SS Nam P than thở. Boy đẹp cơ xinh đúng là hội tụ tại lớp 11S này rồi. SS nữ G phát biểu. Bla, bla, chấm chấm chấm, hai, vậy mà nãy giờ tưởng ai không ấy chứ. Thiên Bình nhìn cự giải mà lắc đầu. Tài hóa trang của cậu càng ngày càng tốt nha cự giải. Cứ như vậy mai mốt khỏi nhận ra cậu luôn đó. Thiên Bình làm mặt giận dỗi quay sang chỗ khác. Hi hi hi, sorry mà, đừng giận mà, tớ có quà tặng cậu nè. Đừng giận nữa, giận sẽ có quần thâm nha. Cự giải lý sự, bó tay cậu luôn, quà đâu, đưa đây cho tớ. Thiên Bình đưa tay ra đòi quà. Đây, đây, đây là cho xử nữ. Còn cái này là của nhân mã. Cô moi hết cái ba lô mới ra được ba hộp quà. Cảm ơn cậu nhiều, cả bọn đồng thanh. Sao hôm nay lại mặc trang phục này? Xử nữ hỏi cô, nhờ ai đó ngồi cạnh cậu ấy liếc xéo kết mà tớ phải ăn mặc như vậy nè. Cậu biết không dài, lúc cậu mới vào, nói thật là, tớ còn tưởng cậu là con trai đó. Nhân mã nghĩ lại lúc nãy. Sau một hồi suy tư, kết luận. Ha ha ha, cả bọn bật cười lớn. Cái lớp như cái chợ khiến Thiên Yết đang ngủ cũng phải tỉnh giấc phà. Bắt đầu nổi sát khí. Hết, bọn, tớ, về chỗ đây, nhân mã, song ngư, Thiên Bình không hẹn lại cùng dọt về chỗ bằng tốc độ ánh sáng khiến cự giải ngạc nhiên. Nghĩ thầm, gì vậy ta, rồi cô cũng không để tâm tới cái đống sát khí cạnh mình. Thản nhiên lấy chuyện ra ngồi đọc trong khi cô không để ý. Thấy tất cả các bàn xung quanh đều tránh xa bàn mình còn hơn tránh tà. Cách chương.